Vạn đạo Long Hoàng, chương 4088, Đại chiến Bố Nam. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đông Nguyên Thanh cùng ma tộc yêu nghiệt, muốn ngăn cản cũng không kịp. Hơn nữa hiện tại, hai người cũng không có ý ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, ác ma hiển nhiên đều tiến về hai màu trắng đen cột ánh sáng địa phương. Đi chiếm lấy bản đồ, coi như bọn họ nơi này náo ra lại động tĩnh lớn, cũng sẽ không đem ác ma hấp dẫn. Hơn nữa theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh quá không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng chiến lực không bằng Bố Nam, vẫn còn chủ động công kích Bố Nam. Đây là bản thân hành động tìm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh cũng tính một cái không sai chiến lực. Bọn họ dự định ở Lục Minh bị đánh nửa chết nửa sống thời điểm xuất thủ cứu Lục Minh. Lăng Vũ Vi vừa bắt đầu cũng là có chút sững sờ. Lục Minh đột nhiên công kích Bố Nam, đến quá đột nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, qua khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Lục Minh vẫn tương đối hiểu rõ. Hắn biết rõ, Lục Minh sẽ không vô duyên vô cớ đi công kích Bố Nam. Nhất định là nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nàng trong bóng tối vận chuyển thần lực. Chỉ cần ai đi ngăn cản Lục Minh, nàng liền ngăn lại ai. Đồng thời, ở Lục Minh đứng trước thời điểm nguy hiểm, có thể cứu Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Lục Minh cùng Bố Nam đại chiến vô cùng kịch liệt. Trong nháy mắt, hai người liền giao phong mười mấy chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố Nam chiến lực xác thực rất mạnh, hoàn toàn không thể so ác ma cái kia La Thi yếu. Giao thủ một cái, Lục Minh liền rơi vào hạ phong. Bất quá, khoảng thời gian này hắn tu vi đã tăng lên tới thần hoàng tứ trọng đỉnh phong. Thực lực lại hơi tăng lên một điểm. Tình cảnh, so trước đó đối mặt La Thi thời điểm, muốn tốt một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy chiêu về sau, Lục Minh thân hình nhanh lùi lại. Cảm giác toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều kịch liệt run rẩy. Trận trận như tê liệt đau nhức truyền đến. Không đủ, còn chưa đủ, lại đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giống to, chủ động hướng về Bố Nam đánh tới. Người còn chưa tới, đại ma kiếm thuật đã thi triển mà ra. Mười mấy thanh ma kiếm gào thét hướng về Bố Nam chém đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lục Minh đem đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật vận chuyển tới cực hạn. Liên tục ra quyền, từng đạo quyền kình, như giống như sao băng, hướng về Bố Nam đập tới. Thiên sứ thần kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố Nam giống to, trên người thánh quang càng thêm nồng đậm. Mười mấy cây trắng tinh lông vũ bay ra, hóa thành 12 thanh trắng tinh thần kiếm. Phá không sát phạt, phảng phất đem bầu trời phách thành hai nửa. 12 thanh thiên sứ thần kiếm đứng mũi chịu sào, cùng mười mấy thanh ma kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy thanh ma kiếm trực tiếp sụp đổ đến, chỉ là ngăn cản một cái hô hấp. Sau đó, thiên sứ thần kiếm cùng Lục Minh quyền kình đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. kinh khủng kinh khí, như một loại nước gợn, từng vòng xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, người chung quanh vội vàng lui lại, kéo dài khoảng cách, sợ bị cuốn vào, mặt đất nham thạch nổ tung, hư không bị xé nứt, mảnh này thiên địa, ở rung động dữ dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao trùm ở khu vực này trận pháp, cũng không ngừng cái này chấn động, có mãnh liệt kinh khí thẩm thấu ra đại trận bên ngoài. Nếu như chung quanh có ác ma, nhất định sẽ bị nơi này động tĩnh hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là trước đó Lục Minh không có động thủ nguyên nhân. Liên tiếp oanh minh về sau, Lục Minh thân hình lần nữa nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh bị thương, hắn bị một đạo kiếm quang từ ngực xuyên thủng, xuất hiện một cái dữ tợn vết thương. Có cảm giác rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, hắn cảm giác cả người tế bào đều đang rung động, tế bào tiềm năng không ngừng bị kích thích ra. Hắn thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đồng thời, cỗ này tiềm năng cũng sẽ hóa thành hắn tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm giác thần hoàng ngũ trọng bình cảnh nhanh giãn ra. Hắn phảng phất đã thấy thần hoàng ngũ trọng đang hướng hắn vẫy tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn kém một bước, Lục Minh cảm giác mình còn kém một bước, liền có thể triệt để bước vào thần hoàng ngũ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố Nam, người liền chút thực lực ấy nha. Đây chính là thiên sứ tộc thập nhị dực thiên sứ. Đây là nghe danh không bằng gặp mặt a, Lục Minh kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bố Nam thét dài, sát cơ cường thịnh tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân làm thiên sứ tộc thập nhị dực thiên sứ, hơn nữa ở tu vi so với Lục Minh còn cao hai trọng tình huống. Liên tục giao phong nhiều chiêu, đều không làm gì được Lục Minh. Cái này với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Hắn đã quyết định, hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn đem Lục Minh chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là ai ngăn cản đều vô dụng. Thiên sứ chi vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố Nam thét dài, thánh quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, từ trên người hắn hiện ra một tôn to lớn thân ảnh. Đây là một tôn thiên sứ thân ảnh. Chỉ là bóng người này cao lớn hết sức, phía sau có 12 con thiên sứ cánh. Nhưng là cái này 12 con thiên sứ cánh thế mà không phải bạch sắc, mà là kim sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, cái này thiên sứ đỉnh đầu mang theo một đóa vương miện. Đây là thiên sứ chi vương hư ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thiên sứ chi vương hư ảnh vừa ra. Một cỗ khí tức kinh khủng, như hỏa sơn bộc phát một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sứ chi vương hư ảnh, cầm trong tay một thanh thiên sứ thần kiếm, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa nổ tung. Hư không tại thiên sứ thần kiếm phía dưới sụp đổ. Lục Minh cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng hướng về hắn áp đi. Hắn cả người cơ bắp đột nhiên căng cứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, Lăng Vũ Vi kinh hô, lộ ra lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, bố Nam một chiêu này, quá kinh khủng, cho dù nàng cách xa nhau một khoảng cách, cũng có thể cảm giác được kinh người uy năng. Trong tay nàng, xuất hiện một thanh chiến cung, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nên động thủ, để ta tự mình tới. Lăng Vũ Vi bên tai, truyền đến Lục Minh thanh âm. Động tác của nàng, lập tức ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới đi, liền lấy một chiêu này. Giúp ta đột phá a. Lục Minh ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này còn chưa tới, liền Lục Minh liền cảm nhận được cực mạnh áp lực. Ở dưới áp lực cường đại, Lục Minh tế bào tiềm năng không ngừng bị kích thích ra. Một chiêu mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn một tiếng. Tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Cả người hóa thành một đoàn sáng lạng quang đoàn. Phóng lên tận trời. Xông về thiên sứ chi vương hư ảnh chém ra một kiếm. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, hai người công kích, trọng trọng đụng vào nhau. Lần này, thật giống như là hai cái tinh cầu chạm vào nhau. Kinh khủng kình khí quét sạch mà ra. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ thành một phiến hỗn độn cùng hắc ám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, mau lui lại, người chung quanh, lúc đầu đã cách đủ xa. Nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện, còn chưa đủ xa. Kinh khủng kinh khí, nhanh chóng hướng về bọn họ xoắn tới. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau nhìn, Mục Vân không chịu nổi. Có người hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thấy, Lục Minh biến thành đoàn kia quang đoàn. Rung động dữ dội, sau đó soạt một tiếng. Hướng về mặt đất đập xuống. Như một cái giống như sao băng. Trọng trọng đập trên mặt đất. Mặt đất không ngừng chấn động. Toái thạch vẩy ra. Toái thạch bí mật mang theo khí lãng. Quét sạch bát phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào? Đám người nhìn chòng chọc vào cái hướng kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, toái thạch tán lạc xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Đen thùi lùi sâu không lường được. Hừ, ở ta nơi này một chiêu phía dưới. Mục Vân, chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố Nam lạnh lùng mở miệng. Hắn đứng ở hư không. To lớn thiên sứ chi vương hư ảnh. Y nguyên hiện lên ở sau lưng hắn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.